Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, đầu đuôi câu chuyện. Pansy tâm tình rất kém cỏi, hay là nói là phi thường kém, bởi vì Malfoy lừa nàng đi cùng những nữ sinh khác hẹn hò. Còn là một nàng xem thường nhất bùn loại, kém đến nàng không có tâm tình đi tham gia Halloween tiệc tối. Một người ở Slytherin nữ tẩm bên trong mọc ra hờn dỗi. Ở bàn gỗ trước nàng đem làm một con bút lông chim. Làm phát tiết, bút lên lông chim đã sắp bị vuốt hết. Tùng tùng tùng, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Ta mới sẽ không như vậy dễ dàng tiếp thu xin lỗi đây. Pansy trong lòng nghĩ đến, có điều vẫn là bất đắc dĩ từ trước bàn trên ghế đứng dậy. Thuận tiện đem chính mình u oán vẻ mặt chuyển đổi đến lạnh như băng lên, lần này nhưng là vấn đề. Nguyên tắc, không dễ như vậy lừa gạt ta. Trong chốc lát Pansy trong đầu đã chuyển qua rất nhiều ý nghĩ. Nàng tựa hồ đã quên nam sinh không thể vào nữ tầm. Mở cửa sau, Pansy nhìn thấy chính là một đôi cửa lớn nha. Đây là thị uy sao? Mong muốn xin lỗi không có chờ đến. Trái lại là đợi được nàng ghét nhất bùn loại. Pansy sắc mặt càng thêm lạnh lẽo. Bùn, chấm ngoặc kép, ba chữ vừa muốn lối ra. Mở miệng, liền bị Hermione đánh gãy. Đức, Draco vì tìm một mình ngươi đi đối phó cự quái. Hermione sắc mặt che kín thần sắc lo lắng. Hô hấp còn có chút không khoái. Hiển nhiên là mới vội vàng chạy tới. Cái kia cùng ta có quan hệ gì? Pansy trong lòng cả kinh. Có điều vẫn là gắng gượng mặt không hề cảm xúc nói rằng. Vậy cũng là cự quái a. Hermione dùng tay khoa tay một hồi, lực lớn vô cùng. Ngu xuẩn cực độ, tính khí táo bạo, năm nhất sinh khẳng định đối phó không được. Vừa nãy ta ở trong phòng ăn diện chú ý tới ngươi không ở. Draco sắc mặt của hắn cũng không tốt lắm. Hermione thở một cái khí nói tiếp. Sau khi kỳ lạc giáo sư liền xông tới, nói phát hiện cái gì cự quái. Malfoy vừa nghe sắc mặt liền thay đổi, lập tức cũng xông ra ngoài. Làm sao ngươi biết hắn là đi tìm ta? Pansy ngữ khí đã có chút hoang mang. Tâm trạng đã tin tám phần thế nhưng vẫn là nỗ lực khắc chế. Ngươi, Hermione tức giận đến có chút nói không ra lời. Không phải vì ngươi lẽ nào là vì hắn cái kia hai cái vụng về thủ hạ sao? Ta hiện tại liền đi tìm McGonagall giáo sư. Ngươi sẽ chờ ở đây đi. Hermione hiển nhiên bất mãn hết sức Pansy phản ứng. Nói tức giận rồi đi ra ngoài cửa. Nói không chắc hắn chính là muốn làm náo động lớn đây. Pansy ngữ khí càng ngày càng yếu. Như là rơi xuống cái gì quyết tâm như thế. Vẫn là nhấc chân đuổi tới Hermione. Đây tuyệt đối là sỉ nhục. Pansy đi theo Hermione mặt sau oán hận nghĩ đến. Này đều ghi vào trong tài khoản của ngươi, Malfoy. Vì lẽ đó ngươi có thể tuyệt đối không nên có việc a. Nhưng mà cuối cùng vẫn là lo lắng chiếm cứ thượng phong, mà những này lo lắng bên trong lại có một tia ngọt ngào. Hắn vì ta lại mạo lớn như vậy hiểm. Nếu như hắn không có chuyện gì ta liền tha thứ hắn. Sau đó nội dung vở kịch tự nhiên chính là hai. Người tìm tới McGonagall giáo sư cầu viện. Có điều xoay ngược lại chính là Hermione vẫn duy trì bình tĩnh cho mấy vị giáo sư chỉ đường. Pansy đến đại sảnh qua đi lại bị mọi người hoảng sợ cảm hóa. Vừa nghĩ tới Malfoy bị cự quái khả năng đập nát đầu, hốc mắt của nàng liền không khỏi đỏ lên. Sau đó đều mang theo chút khóc nức nở. McGonagall giáo sư trái lại tốn không ít tâm tư đi an ủi nàng. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy chính chủ cẩn thận mà thậm chí lại quyến rũ lên một người nữ sinh. Quan sát đến cô nữ sinh này vóc người đẹp như so với mình còn tốt hơn, Pansy cảm giác mình vừa nãy cảm tình đều đút cẩu. Cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi. Tựa hồ cảm nhận được không khí của hiện trường có chút không đúng. Cho Trang vội vàng hướng về Malfoy nói cảm ơn liền xoay người rời đi. Sau đó chính là yên lặng một hồi. Tiên hạ thủ vi cường. Malfoy quả đoán phân tích trước mặt thế cuộc. Đi tới sờ sờ Pansy đầu nói rằng. Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Kỳ thực ở chung lâu người với người tự nhiên sẽ hiểu nhau. Đến càng sâu, trải qua mấy năm ở chung Malfoy đã cơ bản thăm dò Panji tính cách. Hai chữ, ngạo kiều, đừng xem bình thường ác miệng. Kỳ thực khí tới cũng nhanh tiêu cũng nhanh. Trái lại Hermione, bình thường hay là không thấy được. Đến mình am hiểu lĩnh vực kỳ thực mới là kiêu ngạo nhất. Không cho phép nửa điểm nghi vấn. Trước cùng Harry John mâu thuẫn không phải là bắt nguồn từ này sao? Ta vẫn không có tha thứ ngươi đây. Ngươi thả ra ta, Panji thấp giọng nói. Panji chỉ cảm thấy giữa hai người tình huống bây giờ tựa hồ có hơi làm phản. Rõ ràng là nàng đi tới cứu Malfoy. Hiện tại cũng thành mình bị an ủi. Nàng quyết định cho hắn một tiểu giáo huấn. Malfoy chỉ cảm thấy vai đột nhiên tê dần. Không khỏi hít vào một hơi. Tay cũng đồng thời buông lỏng. Này một cắn coi như là trừng phạt. Xem ở ngươi là vì ta mới mạo hiểm phần lên tạm tha qua ngươi. Panji cố gắng dáng dấp đắc ý. Lấy ra nàng hàm răng trắng nõn. Ta thật hoài nghi ngươi có phải là Animagus thiên phú. Nếu như có, vậy khẳng định là biến thành cẩu. Malfoy một bên xoa bả vai một bên tả oán nói. Panji lại là một chút chừng lại đây. Cố gắng, ta không nói. Malfoy mở ra tay, biểu thị chính mình đình chỉ cái đề tài này. Chúng ta mau trở lại phòng ăn đi. Sau đó Malfoy đề nghị, nơi này mùi vị quá khó nghe. Panji khẽ gật đầu, cự quái sự kiện đến đây là kết thúc. Thế nhưng Malfoy vẫn đau đầu. Bởi vì đến trong phòng ăn hắn còn chịu đựng Panji không ngừng nghỉ tra hỏi. Tha thứ có thể không có nghĩa là cái gì đều có điều hỏi. Liền tiệc rượu lúc kết thúc, Malfoy cuối cùng cũng coi như thở dài một cái. Ngày hôm nay phát sinh sự đối với hắn mà nói thực sự là quá hơn nhiều. Ngạo kiều sượt đến Lui A, trở lại phòng ngủ Malfoy dựa vào ở trên giường rất nhanh sẽ ngủ. Đây là đầu hắn bên trong cái cuối cùng ý thức. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.